One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 545, cái này thời đại. Tên là dâu trắng. Từ tai nạn ngày xuất hiện về sau, mảnh này đại hải nghênh đón đã lâu bình tĩnh. Không chỉ có là tứ hải, liền liền đại hải trình bên trên, hiện nay cũng nhìn không thấy bao nhiêu hải tặc bóng dáng. Khó nói đại hải tặc thời đại liền muốn như thế kết thúc. Không ít người nghĩ như vậy đến, cảm thán Lawyer mang đến biến hóa. Nhưng là chính là cái này thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai đầu đại tin tức đánh vỡ phần này yên tĩnh. Trong đó một đầu, là cái nào đó mới ra hải thanh năm hải tặc, tại bắt đầu cùng chung kết chi địa. Tại One Piece Roger đã từng được hình thai bên trên. Hô lên cỗ kia chấn động thế giới khẩu hiệu. Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Trên đời chấn kinh, tại thời kỳ này, vậy mà xin có như thế tùy hứng ra hòa. Vận mệnh luôn luôn có loại quán tính. Cho dù Lawyer đã đem nguyên tắc nội dung cốt truyện ma đổi thành hiện tại bộ dáng này, mũ rơm hải tặc đoàn vẫn là tụ cùng một chỗ. Đồng thời, đần độn Luffy vẫn như cũ bị cái mũi đỏ tiểu sử Buggy đặt tại được hình thai bên trên. Giơ lên loan đao chuẩn bị giết hắn. Trông thấy tin tức bên trên nói, một trận mưa rào có sấm chớp ngăn cản hải quân thượng tá Yên Quỷ Smoker đối mũ rơm Luffy truy kích. Quen thuộc nội tình người liền biết rõ, Dragon vẫn là đi thăm hỏi con trai mình ra biển. Tự nhiên hệ quả thực chỗ cường đại liền ở chỗ nơi đây. Coi như Luffy có thể tại trọng thương về sau đánh bại ác long loại này tiền thưởng 20 triệu Pele. Đông Hải ngang ngược, sẽ không bá khí hắn đối mặt Smoker như cũ không có chút nào phần thắng. Ngày hôm đó về sau, bỗng nhiên, tất cả mọi người phát hiện, mảnh này bình tĩnh đại hải lần nữa ồn ào náo động đứng lên. Tuy nhiên không kịp hướng ngày loại kia hải tặc thịnh thế, nhưng là so với chi lúc trước cái loại này khiến ngạt thở bình tĩnh, không thể nghi ngờ muốn náo nhiệt quá nhiều. Từng cái thanh niên hải tặc từ khác nhau hòn đảo ra biển, hướng về đại hải trình dương buồm xuất phát. Hải quân không thể không tăng lớn đả kích cường độ, phái ra binh lính điểm qua hải tặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hải chiêng trống vang trời, pháo chuột cùng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Cũng chính là nói, cách âm, quân hiện tại cảnh ngộ cũng không có bọn họ nói nghiêm trọng như vậy mà. Người nhìn, Dragon còn có rảnh rỗi đi xem Luffy ra biển, ngồi tại băng lang bên trên. Lawyer bỏ qua trên tay chỉ nhìn một nửa giấy báo. Cách đó không xa Redfield vươn tay, đem giấy báo nhận lấy tiếp tục xem. Cho thỏa đáng chỗ đương nhiên muốn dùng lực bán thảm. Bất quá Lawyer đại nhân, chúng ta hành động lần này cũng tới báo. Ngoặc kép chấm chấm. Nói nhảm, khinh thường phiết hắn liếc một chút. Lawyer hướng về sau nghiêng mắt nhìn qua. Nhìn qua này phiến nhìn không thấy cuối di động đại lục. Động tĩnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng ta muốn đối người nào toàn diện khai chiến đâu. Đám kia xem náo nhiệt không chê sự tình tòa soạn báo lớn làm sao lại bỏ lỡ. Từ trên cao nhìn, cái này thật là một khối di động lục địa. Nhưng là rút ngắn khoảng cách về sau liền sẽ phát hiện, đây chẳng qua là từng chiếc chiến hạm mà thôi. Ân, trên trăm chiếc so hải quân bắp thịt tàu chiến còn cao lớn hơn chiến hạm liền cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp, nói là lục địa kỳ thực cũng không thể kém. Ratersay tại nghiên cứu khoa học phương diện không phải Vegapunk đối thủ. Thậm chí nói cái kia bị buộc lấy làm ác ma quả thực chuyển di thí nghiệm Caesar, cũng phải đem hắn hất ra năm đầu nhai. Nhưng là muốn nếu luận mỗi về cơ giới chế tạo, Ratersay không kém bất kỳ ai. Nhất là hắn còn cùng Vegapunk khác biệt, hắn nắm giữ kỹ thuật là hoàn toàn thích hợp với cái này thời đại, chẳng phải phiêu miểu hư vô kỹ thuật. Siêng năng, phải thiết thực, dán vào thực tế. Đây chính là Pratersay phong cách. Tại hắn chỉ huy dưới, loại này bị Lawyer mệnh danh là long thuyền to lớn chiến hạm bị thiết kế ra được. Vô luận là tải trọng, phòng ngự vẫn là hỏa lực, cũng viễn siêu hải quân bắp thịt tàu chiến. Tăng thêm mỗi tàu chiến hạm bên trên cài đặt Pratersay đánh bậy đánh bạ chơi đùa đi ra mini long ngâm pháo. Càng là vì long thuyền cung cấp có thể xưng khoa trương phòng ngự cùng tiến công thủ đoạn. Đương nhiên, tiền nào đồ nấy, long thuyền uy lực là dùng thật vàng thật thực bạc chồng chất đứng lên. Liền lấy quy đào tích chữ tiền tài. Đến trước mắt cũng chỉ có thể chèo chống bọn họ chế tạo nhiều như vậy. Lawyer quyết định chuyến này giải quyết triệt để Salus Linh Linh trên thân bí ẩn. Vì ngăn ngừa xảy ra bất trắc, hắn một tàu chiến hạm cũng không có để lại. Nếu như hạm đội đắm chìm, không có việc gì, Thiên Long Nhân có là tiền. Một phần nhỏ vàng ròng đã giao cho Antonio Caro trên tay. Tin tưởng vì tiếp tục lôi kéo Lawyer, hắn nhất định không ngại ra chút tiền lẻ này. Trong khoảng thời gian này hai chuyện lớn, trừ Luffy dùng câu nói kia một lần nữa thiêu đốt hải tặc nhóm mộng tưởng chi hỏa. Một món khác, chính là được xưng là ác nhất chi long, Lawyer. Lại một lần xuất lĩnh đại quân đi đến tân thế giới. Đối mặt vị này khổng lồ như thế động tác, toàn bộ tân thế giới người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, sợ mình chặn đường bị cùng một chỗ tiêu diệt hết. Ân, vì sao là chặn đường? Nói nhảm, lần trước Lawyer xuất binh là vì đối phó tứ hoàng, Bức Mom. Lần này so với lần trước chiến trận càng lớn, khó nói vẫn là cho chúng ta bọn này tạp ngư lạc. Chỉ là không biết, lần này phải tao ương sẽ là ai. Hiện tại xin vô pháp thông qua bọn họ phương hướng đi tới phân biệt mục tiêu. Nhưng nhìn tư thế kia, đoán chừng là tứ hoàng không thể chạy. Long thuyền hạm đội một đường hướng về phía trước, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, mặc kệ là thương thuyền vẫn là ngư phu. Chỉ cần vừa nhìn thấy cái kia hạm thủ băng long đồ đằng, toàn bộ nhanh như chớp bánh lái. Liền xem như một chiếc chở khách lấy tạo hóa đời sau Thiên Long Nhân hào hoa tàu thuyền. Nhìn gặp bọn họ cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Thậm chí nói xin chạy so người khác càng nhanh. Một màn này rơi vào Redfield mắt bên trong. Hắn đành phải cảm khái. Người cho đám kia Thiên Long Nhân lưu lại ấn tượng. Thật đúng là có chút khắc sâu a. Lawyer đại nhân, ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Có cần phải sao? Lawyer bất đắc dĩ buông tay. Nhưng cũng không có phủ nhận Redfield thuyết pháp. Giết cái kia trên chiếc thuyền này Thiên Long Nhân rất đơn giản. Nhưng là Lawyer không muốn đem một thuyền người đều giết sạch. Thử hỏi lấy Thiên Long Nhân phong cách hành sự. Nếu như chủ nhân tử ở bên ngoài, còn lại thuyền viên ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại trở lại hải cảng. Những thuyền viên kia còn có đường sống sao? Dù sao Thiên Long Nhân cũng không thể bao nhiêu thời gian nhảy. Quy, Lawyer cũng không định cầm nhân mạng đi lấp. Lại tiến lên nửa ngày. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại mặt biển bên trên. Khác tàu thuyền xa xa nhìn gặp bọn họ liền chạy. Mà chiếc này thuyền nhỏ lại là nghĩa vô phản cố. Thẳng tắp đối lấy bọn hắn mà đến. Đây không phải là một chiếc không người điều khiển nước chảy bèo trôi đụng vào thuyền nhỏ. Bởi vì Lawyer thấy rõ phía trên ngồi ra hỏa. Mắt ưng, mi hóc, hắn tới này làm cái gì? Đem thuyền nhỏ kéo lên tầng băng. Mi hóc cau mày, nghe trong không khí phiêu tán mùi hôi. Vong linh quân đoàn đối sinh linh mà nói không bình thường không hữu hảo. Điểm này không chỉ có biểu hiện tại người chết cùng người sống tiên thiên trên lập trường. Càng biểu hiện tại vong linh không giờ khác nào không tại hướng bốn phía phát tán ôn dịch. Không phải loại kia crocodile dùng ma lực chế tạo ôn dịch. Chỉ là đơn thuần từ thi thể sinh ra bệnh khuẩn. Tại vong linh dày đặc lãnh địa. Nếu là thả một người bình thường đến quy đảo đi lên. Đoán chừng nếu không mấy ngày. Hắn liền phải bời vì quy đảo trong không khí bệnh khuẩn bệnh nặng ợ ra dám. Bất quá đối với Mihawk loại này cường giả mà nói, cỗ này vị đạo chỉ là không dễ ngửi mà thôi. Tại một đám diện mục dữ tợn người chết nhìn chăm chú bên trong, Mihawk phun ra một thanh bạch vụ, đi vào Lawyer trước mặt. Đã lâu không gặp, Christopher Lawyer, là có rất lâu, lần trước tiệc trà từ biệt, gần nửa năm đi, sớm đã có người đem cái ghế bày ở tầng băng bên trên. Lưng tựa cự đại băng lang ngồi. Lawyer đem mặt chôn tại áo choàng vòng một trắng noãn lông tơ bên trong. Ngươi bây giờ tới tìm ta. Có chuyện gì? Lawyer đi thẳng vào vấn đề.